Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 427, đưa tặng cơ duyên. Tiểu soái ca, người tốt a. Từ Ly dụng cụ hướng Dương An đánh một cái bắt chuyện. Nháy mắt mấy cái, Từ Ly dụng cụ hảo hữu Vũ Linh dùng kỳ quái ánh mắt liếc nhìn nàng một cái. Vừa nhìn về phía Dương An, đạo, cách dụng cụ, người động xuân tâm, ếch, Từ Ly dụng cụ lộ ra vẻ lúng túng thần sắc, đạo, huy, người loạn nói cái gì đó, Vũ Linh đạo, thân thể cách 1m8 trở lên, xem ra, 17-18 tuổi, tướng mạo ánh mắt đến là thẳng mê người, cách dụng cụ, hắn trừ dài đến cao một chút bên ngoài. Không có gì đặc thù a. Dương An sắc mặt bình tĩnh, nhìn trước mắt hai nữ tử, thầm nghĩ, cái này gọi Từ Ly dụng cụ nữ hài cùng Ninh Thành có một tia duyên phận. Mà lại, ánh mắt rất độc đáo, đến là một cái thú vị người. Từ Ly dụng cụ kéo Vũ Linh một chút, đạo, huy, người chưa nói lung tung. Ngay sau đó, lại đối Dương An đạo, soái ca, ta chỉ là muốn cùng ngươi nhận thức một chút. Dương An lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Đạo, mỹ nữ, hiện tại là xe bay buổi họp báo. Ngươi cần phải chú ý xe bay. Từ Ly dụng cụ đạo, xe bay, ta có thể đợi nó chính thức tiêu thụ thời điểm lại mua. Nếu như cùng ngươi bỏ lỡ, ta cảm giác ta sẽ mất đi một dạng rất trọng yếu đồ vật. Hết, Vũ Linh che mặt. Thầm nghĩ, cách dụng cụ cứ như vậy rơi vào đi. Cái này kêu là nhất kiến trung tình sao? Dương An đạo, tiểu cô nương, người cảm giác rất nhạy cảm a. Từ Ly dụng cụ có chút đắc ý nói. Cái đó là, nàng nói hai chữ, ánh mắt nhìn lấy Dương An. Nghĩ thầm, người này trên thân khí tức thật là tinh khiết a. Ánh mắt cũng đặc biệt sáng, loại kia tinh khiết khí tức. Thật giống như đối mặt bình tĩnh không lay động biển lớn màu xanh lam. Lại hình như nhìn lấy ngàn dặm không mây trời xanh. Lúc này, Từ Ly dụng cụ đối Dương An tràn ngập hiếu kỳ. Dương An hỏi, ngươi gặp qua người tu hành? Từ Ly dụng cụ vô ý thức gật gật đầu. Đột nhiên giật mình, nàng cảm giác mình đứng tại Dương An bên người thật giống như một cái người trong suốt. Đăm chiêu suy nghĩ đều là chạy không khỏi Dương An ánh mắt. Dương An suy nghĩ lóe lên. Đã có duyên, vậy liền thử một chút ta vừa nghĩ đến mấy phương pháp đi. Phía trước nói qua, ngoại tu thế giới, một người nhất pháp, vạn người vạn pháp, đều là không giống nhau. Đồng dạng, nội tu thế giới, cũng là một người nhất pháp, vạn người vạn pháp, ngoại tu thế giới người. Đem toàn bộ thế giới nhìn thành một cái thân thể. Đạo giả có thể dùng đạo nhãn, pháp tắc chi nhãn, linh thức, thần thức chờ một chút thần thông xem xét nhỏ thế giới của mình. Sau đó, dùng đạo lực xây dựng chính mình linh sinh quy tắc, quán thông thế giới mạch lạc. Điểm này, cùng tu sĩ đả thông kinh mạch toàn thân một dạng. Tu sĩ luyện khí lúc, lại không ngừng tịnh hóa tự thân. Đạt đến nhất định cảnh giới về sau, thân thể như lưu ly, tinh khiết không tì vết, đồng dạng, thế giới tu cũng lại không ngừng thuần hóa thế giới, như, một số ảnh hưởng thế giới phát triển người, sự tình, tổ chức, đại thế lực, sẽ bị đạo giả thanh trừ. Điểm này, lại cùng phàm nhân phẫu thuật một dạng, bình thường thân thể người lớn lên khối u, liền cần cắt bỏ. Nếu như một cái thế giới sinh ra tương tự khối u ma tộc, đạo giả liền sẽ đối thế giới của mình động phẫu thuật lớn, đem ma tộc tinh vực hủy diệt, toàn bộ, cắt bỏ. Đây cũng là một loại phương pháp tu hành, khối u, cắt bỏ về sau, thế giới liền sẽ khôi phục khỏe mạnh, thì như phàm nhân bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, có thể kéo dài sinh mệnh, đương nhiên. Ngoại tu thế giới không có đơn giản như vậy. Một cái thế giới có vô số tinh cầu, vô lượng sinh mệnh, một người một lòng, nhân tâm phức tạp khó hiểu. Kể từ đó, một cái thế giới, một cái vũ trụ lại hội sinh ra bao nhiêu suy nghĩ, lại hội sinh ra bao nhiêu thứ. Nếu không phải đạo giả có vô lượng thần thông, vô lượng thần thức, căn bản là không có cách ngoại tu thế giới. Ngoại tu thế giới người, cao cao tại thượng, như thần vương thống quan toàn cục, một khắc cũng không dám phân thần. Nội tu thế giới người, cũng vô cùng phức tạp. Một người nhất pháp, vạn người vạn pháp, thế mà, mục đích giống nhau, cùng ngoại tu thế giới người một dạng, thăng bằng thế giới, để thế giới trưởng thành, thu hoạch càng nhiều linh sinh đạo lực, tẩm bổ đạo thể, tấn cấp cảnh giới cao hơn. Nội tu thế giới người có mấy loại thông dụng phương pháp. Một loại, ngoại tu thế giới người tiến vào thế giới của mình về sau, trở thành thần linh, ngồi cao vân đoan, chữa trị thế giới. Cũng có một chút đạo giả nhập thế tu hành, hóa thành đế vương, dẫn đạo toàn bộ thế giới phát triển. Một loại khác, giống như Dương An như thế, tùy ý gieo hạt hạt giống. Hạt giống thành thục về sau, hội chậm chạp cải biến một cái thế giới. Còn có một loại thường sử dụng thủ đoạn, cũng là chế tạo đủ loại kiểu dáng hệ thống. Sau đó, đem hệ thống ném vào thế giới của mình, để có đại khí vận người được đến hệ thống, để trở thành văn minh người dẫn đạo, hoặc thành vì một cái ngành nghề người dẫn lĩnh, cải biến một cái thế giới. Ngoài ra, còn có một loại thường sử dụng thủ đoạn, cũng là chế tạo một số kỳ ngộ, lấy đạo giả thần thông, có thể tại thế giới của mình kiến tạo một số thần tích. Thần tích bên trong có công pháp tu hành, có khoa học kỹ thuật tư liệu, có bảo vật. Phàm nhân hoặc tu sĩ tiến vào thần tích, hội thu hoạch được kỳ ngộ, tu được thần thông, cải biến thế giới. Bình thường mỗi một loại này đều là một cái mục đích, cải biến thế giới, quán thông thế giới mạch lạc, xây dựng chính mình linh sinh quy tắc. Thế giới mạch lạc thông, linh sinh quy tắc thành, đạo giả liền có thể theo thế giới của mình rút ra linh sinh chi lực, tẩm bổ đạo thể, nhường đường thể hướng càng cao tầng thứ tiến hóa. Dương An thức hải bàng hoành, trong chốc lát có thể xử lý ức vạn tin tức. Các loại suy nghĩ chợt lóe lên, ngay sau đó, đạo, tiểu cô nương, đã chúng ta hữu duyên, ta liền đem cứu vãn thế giới nhiệm vụ giao cho ngươi đi. Cái gì? Từ Ly dụng cụ mắt trợn tròn. Vũ Linh đạo, cách dụng cụ, ta đã nói rồi, người này là một cái lừa gạt. Từ Ly dụng cụ sững sờ một chút. Đạo, soái ca, muốn nói nguy cơ, biên cảnh trùng tộc là lớn nhất đại nguy cơ. Nếu như đường biên giới bị công phá, trùng tộc tràn vào nội địa, xác thực hội hủy diệt thế giới, sinh linh đồ thán. Thế nhưng là, trùng tộc nguy cơ đã giải trừ. Dương An đạo, toàn bộ thế giới có vô số chuyện bất bình, chúng sinh có vô số khó khăn, người bị không bằng phẳng đãi ngộ, hoặc ngộ khó khăn lúc, liền sẽ khí thế không thông. Dương An nói đến đây, khẽ ngẩng đầu, dùng ngón tay một chút bầu trời. Đạo, nếu như một cái nhân sinh khí hoặc phiền muộn lúc, lại không chiếm được phát tiết, phụ diện khí tức liền sẽ phiêu đãng ở không trung, ảnh hưởng toàn bộ thế giới, tạo thành đại tai nạn. Vũ Linh khóe miệng co quắp quất, khinh bỉ nói, đại lừa gạt, thần côn. Dương An đạo, ta nói thế nhưng là thật, như một người bị khinh bỉ, hoặc là âu sầu thất bại, không thể thực bày ra chính mình khát vọng, dần già, khí thế không thông, người thì sẽ biến đổi phế, buồn bực sầu não mà chết. Kể từ đó, giữa thiên địa oán khí mọc thành bụi, tai nạn liên tiếp. Ếch, Từ Ly dụng cụ mắt trợn tròn, nàng hướng Dương An nhìn một chút, thầm nghĩ, chẳng lẽ, ta thật nhìn lầm người, gặp phải một người điên. Ngay sau đó, nàng lại nghĩ, thế nhưng là, hắn trên thân khí tức thật rất tinh khiết, nói ra lời mặc dù ly kỳ, lại có chút đạo lý. Dương An đạo, hôm nay, ta muốn sáng lập thiên môn. Về sau, thiên môn hội xử lý thiên hạ chuyện bất bình, sẽ để cho ất sầu thất bại người thực bày ra chính mình khát vọng cùng lý tưởng. Vì thiên hạ người mở ra một đạo thiên môn, mở ra một đầu thông thiên chi lộ. Vũ Linh bĩu môi, lôi kéo Từ Ly dụng cụ, đảo, cách dụng cụ, chúng ta đi, vẫn là đi nhìn xe bay à. Ngươi nhìn, tất cả mọi người tiến triển sành, Từ Ly dụng cụ cũng không biết mình làm sao. Nàng nghiêm sắc mặt, đảo, ta nguyện ý gia nhập thiên môn. Vũ Linh sững sờ nhìn lấy Từ Ly dụng cụ, thầm nghĩ, cách dụng cụ cứ như vậy bị lừa. Dương An đảo, tốt, hoan nghênh ngươi gia nhập thiên môn. Hiện tại, ta dẫn ngươi đi trúc cơ. Vũ Linh nghe được câu này, nhất thời thì giận, lớn tiếng nói, chết tên lừa đảo, cách dụng cụ tin tưởng ngươi, ta có thể sẽ không tin tưởng ngươi. Cút sang một bên, ngươi đừng nghĩ đánh cách dụng cụ chủ ý. Dương An không nói gì. Mỗi người cơ duyên cũng khác nhau. Hắn tâm niệm nhất động, dùng tiên nguyên bao vây lấy Từ Ly dụng cụ, tiến vào không trung, đứng ở mây trắng phía trên. Từ Ly dụng cụ đứng trên mây trắng, nhìn phía dưới thành thị cùng sông núi, đánh dùng mình một cái. Đảo, thật cao. Từ trên trời nhìn xuống, nhà tựa như tiểu xếp gỗ, nhân hóa thành một cái điểm nhỏ. Ngay sau đó, Từ Ly dụng cụ cẩn thận ngồi xổm người xuống, lấy tay sờ lấy dưới chân mây trắng. Đảo, chúng ta sẽ không rơi xuống đi. Nàng nói một câu, vừa nhìn về phía Dương An. Dương An không có đổi, vẫn mặc lấy một thân quần áo thoải mái. Nhìn qua, tựa như một cái 17-18 tuổi học sinh cấp 3. Từ Ly dụng cụ lại hỏi, ngươi là thần tiên? Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo, ngươi nói là, ta chính là. Hắn không giống nhau Từ Ly dụng cụ nói chuyện. Lại nói, tiểu cô nương, ngươi ánh mắt không tệ. Có đảm lược, cũng có khí phách, hành sự cũng quả quyết. Không tệ, không tệ. Từ Ly dụng cụ nghe vậy, có chút xấu hổ. Đạo, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi rất đặc biệt, muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Dương An đạo, tốt, hiện tại, chúng ta đã là bằng hữu. Từ Ly dụng cụ cười, nụ cười rất ngọt ngào. Nàng lá gan cũng lớn mấy phần, chậm rãi đứng lên, nhìn qua nơi xa mây trắng, trên thân quần áo theo gió phất phới. Từ xa nhìn lại, nàng tựa như rơi vào trần thế tiên tử. Dương An xuất ra một cái bình ngọc, đưa cho Từ Ly dụng cụ. Đạo, đây là cửu chuyển tạo hóa đan, có thể cải biến thân thể chất. Từ Ly dụng cụ tiếp nhận bình ngọc, đổ ra tiên đan. Nhất thời, một trận đạm mạc mùi thơm ngát phát ra, để cho nàng lộ ra mê say thần sắc. Ngay sau đó, nàng đem tiên đan để vào trong miệng, tiên đan vào miệng tan đi. Một lát sau, Từ Ly dụng cụ cảm giác trên thân dâng lên một tia ái ý, để cho nàng có một loại ngâm mình ở suối nước nóng cảm giác. Trong nháy mắt, đi qua 3 ngày, đối với Dương An tới nói, cái này chút thời gian thì tương đương với uống một chén trà. Đánh một cái chợp mắt, Từ Ly dụng cụ lại phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lúc này, Từ gia đã loạn thành một bầy. Từ Ly dụng cụ phụ thân cau mày, Từ Ly dụng cụ mẫu thân đầy mặt vẻ u sầu. Vũ Linh đứng tại Từ Ly dụng cụ bên người mẫu thân, không nói một lời. Mây trắng phía trên, Từ Ly dụng cụ mở to mắt, nàng có thể cảm giác được rõ ràng tự thân biến hóa. Lúc này, trong nội tâm nàng có loại không nói ra vui vẻ cảm giác. Qua một hồi lâu, Từ Ly dụng cụ đạo, ta thành tiên. Dương An cười nhạt một tiếng. Đạo, người cách thành tiên còn sớm đây. Hôm nay, ta chỉ là giúp người trúc cơ. Ấn nữ chân giả cảnh giới tới nói, người đạt đến trúc nguyên cảnh giới. Tu chân, trúc nguyên. Từ Ly dụng cụ nghe đến hai cái này từ ngữ, cảm giác mình đang nằm mơ. Dương An tiện tay nhất chỉ, Một đạo bạch quang bay vào từ ly dụng cụ thức hài. Đạo, đây là ta truyền cho ngươi tu tiên chi pháp. Này tu hành, có thể chứng hỗn nguyên đại đạo. Trong chốc lát, từ ly dụng cụ cảm giác mình não hải nhiều một cỗ to lớn tin tức. Dương An rồi nói tiếp, ta đã đem sáng tạo thiên môn tư liệu truyền cho ngươi. Ngươi sau khi trở về, thì y theo ta dạy cho ngươi phương pháp tổ kiến thiên môn. Dương An nói đến đây, lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Đạo, cách dụng cụ, về sau, cứu vãn thế giới nhiệm vụ thì giao cho ngươi. Ếch, từ ly dụng cụ im lặng, nàng có rất nhiều lời muốn hỏi Dương An, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Sau cùng, phun ra một câu, ngươi thật sự là thần tiên. Dương An đạo, tốt, cái đề tài này không trọng yếu. Quan trọng là, ngươi đã ở chỗ này 3 ngày. Cha mẹ ngươi đều nhanh gấp chết. Trường học cũng đang tìm ngươi. A, từ ly dụng cụ lên tiếng kinh hô. Dương An tiện tay vung lên, đem từ ly dụng cụ đưa về mặt đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.